Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi Hậu mang đồ ăn vào, nhưng cô vừa ngửi thấy mùi đồ ăn ói ra hết. Bố Phun Sam lặng lẽ ngồi bắt mạch, và sau đấy ông ta cho người thả cô ra ngoài. Từ sau hôm ấy, cô ngoan ngoãn nghe lời, không dám đi đâu. Mỗi ngày phải làm 5 mâm cơm, canh, bánh kẹo, để lên 5 trang thờ giữa nhà cho ông ta không được quên. Nghe tới đây, sư cụ ngắt lời. Ta nghĩ nghe vậy cậu Bình hiểu sơ lược rồi phải không? Năm đứa trẻ kể cả Puria đều không phải là con của bố Phun Sam. Ông ta là thầy luyện ngải luyện linh nhi, tuyệt đối không được gần nữ sắc. Nếu không con ngải sẽ vật chết. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này. Thời gian sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng lên thôi. Sư cụ đưa một gói kim cho bé Puria, căn dặn bé mang về lén lút may thêm một cây kim nhỏ vào trong vạt áo của bố Phun Sam. Sư cụ lấy chỉ đỏ bện cái vòng nữa, nhúng một thứ nước trong bình đựng xác của em Puria, đưa cho vợ sáu của bố Phun Sam đeo. Sư phụ căn dặn: không ai được gỡ bỏ cái vòng đeo tay này ra. Cậu Bình và Puria có rồi, không được tháo hay làm đứt. Dây đeo đã được nhúng trong dung dịch mỡ của Linh Nhi bị hong khô chảy ra. Mang thứ này bên người Linh Nhi trong nhà sẽ bị đánh lừa. Việc thứ hai cần kíp phải làm lúc này là cậu Bình phải phụ sư cụ lên rừng chặt nhiều cây thuốc, phơi khô giã nhỏ bỏ vào trong túi vải. Bé Puria mang mẹ sáu về nhà, còn cậu Bình và sư cụ nhanh chóng lên đường. Sáng ngày hôm sau, giữa trưa, bé Puria chạy tới bảo rằng bố Phun Sam về tới nhà. Sư cụ gật đầu dặn dò con bé cẩn thận rồi nhanh chóng trở về. Sư cụ hối thúc cậu Bình làm càng nhiều túi vải càng tốt vì đến lúc phải dùng. Đêm đấy, cậu Bình và sư cụ đeo vòng nhúng mỡ Linh Nhi trên tay, nhanh chóng đi về hướng nhà Phun Sam. Cậu Bình và sư cụ nấp sau tảng đá to cạnh dòng suối, vị trí gần năm ngôi mộ. Đến nửa đêm, một bóng người từ sàn nhà bước ra, tay cầm cái bình gốm và mang theo con gà sống. Ông ta tiếp tục nghi thức ngậm nước phun vào những cái cây kỳ dị trong vườn. Nhưng rất kỳ lạ, ông ta phun nước tới đâu, những cái cây không vươn lên chào đón mà cứ rũ xuống và khô héo hết. Vừa giận vừa vội, ông ta cầm cả con gà vặn cổ cho máu té ra, rồi hút máu phun lên cây ngải trong vườn nhưng vẫn vô hiệu. Đột nhiên lúc này ngải vươn lên siết chặt lấy cổ ông ta. Rất nhanh chóng, hai tay ông ta bắt quyết, miệng lảm nhảm ea một hồi, thì có hai đứa bé không biết ở đâu xuất hiện. Một đứa nắm lấy đầu cây ngải đang quan quật, cứ tung như đầu con rắn. Đứa kia cắn chặt vào gốc ngải để cố định nó, cho bố Phun Sam thoát ra ngoài. Ông ta phun ra búng máu, vội vã bước ngược trở lại. Sư cụ và cậu Bình lấy những túi thuốc đã làm sẵn, rắc vào đám ngải phía sau nhà. Những cây ngải rũ đâu khô héo, đột nhiên cháy vàng như cỏ phơi nắng lâu ngày. Từ vườn cây ngải phát ra tiếng khóc lanh lảnh. Cậu Bình và sư cụ nhanh chóng chạy ngược lại chỗ nấp. Trong nhà tiếng con nít bắt đầu vang lên lanh chanh. Cậu Bình và sư cụ bò ngược phía dòng suối, bơi qua suối rồi cắt rừng về chùa ngay trong đêm. Sáng hôm sau, sư cụ hối thúc cậu Bình nhanh chóng về Phnom Penh. Chuyện ở đây để sư cụ giải quyết. Cậu bảo để cậu ở lại chờ Puria đến báo bình an, nhưng sư cụ quyết không đồng ý. Vì thế cậu đành vâng lời về Phnom Penh. Sau khi rời khỏi chùa để trở về Phnom Penh, cậu Bình cảm thấy bức xúc không yên vì người bạn thân Phun Sam của cậu và cô bé Puria. Sợ hãi thì ít, mà lo cho hai người thì nhiều. Về đến Phnom Penh, chị gái cậu vội vã đón cậu. Anh rể đã được điều động trở lại Pháp vì tình hình bên đấy đang căng. Khoảng 3-4 tháng nữa, anh rể mới trở lại Campuchia. Lúc này chị gái cậu mang thai khoảng 6 tháng. Về Phnom Penh khoảng 4 ngày. Chiều ngày hôm thứ Tư, đột nhiên cậu Bình nhận được thư của sư Radkeo. Vị sư già chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ: chết cả rồi. Cậu Bình càng lo lắng hơn. Vùng Preken lại là vùng xa, hiếm có đường dây điện thoại hay điện tín. Đúng lúc cậu Bình vừa nhận thư xong, chị gái cậu đến tìm, bảo cậu đi cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi chị gái vào phòng bác sĩ, cậu Bình một hồi ngồi hành lang bệnh viện. Đây là bệnh viện quân đội chỉ dành cho gia đình các sĩ quan Pháp. Người bình thường không được vào nên bệnh viện khá vắng. Thỉnh thoảng có vài bóng áo trắng của y sĩ lướt qua. Đương nhiên cậu Bình nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng cuối hành lang nhìn chằm chằm vào cậu. Người này khoác áo blue trắng như bác sĩ, hai tay đút túi. Cậu Bình định thần nhìn kỹ, không thấy người đó đâu. cậu nhanh chóng đuổi theo đến cuối hành lang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net